Chương 664, Chiến mạc vô thương. Dậm chân trên phong linh hồ, nước hồ sóng nước lấp loáng, cái bóng ra Diệp Vũ bộ dáng, bốn phía an tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vũ cùng mạc vô thương. Oanh, Diệp Vũ trước tiên xuất thủ, lực lượng cuồn cuộn, như lôi đình oanh sát mà đi, quanh thân hào quang rực rỡ, khai sơn quyền đánh đi ra, có thần uy vĩ lực, ai cũng không ngờ tới, Diệp Vũ một câu đều không nói, tiến vào phong linh hồ liền trực tiếp động thủ, một quyền này, đem hư không đều đánh phát ra bạo phá thanh âm. Tiếp theo trong nháy mắt liền bay thẳng đến Mạc Vô Thương trước người, Mạc Vô Thương sắc mặt cứng lại, đột nhiên huy quyền, hoành ngăn Diệp Vũ mà đi, một quyền này mà ra, như là một vòng mặt trời bộc phát, uy áp tứ phương, sinh sinh đối oanh mà tới, cuồn cuộn khí thế làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Hai người nắm đấm không chút huyền niệm đối oanh cùng một chỗ, kình khí cuộn trào bắn ra, phát ra kinh người quang mang, hai người vừa chạm vào liền phân, chỉ bất quá riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước về sau, lại lần nữa va chạm vào nhau, riêng phần mình quơ nắm đấm tựa như đánh nát hư không một dạng, quyền ảnh vung vẩy, một quyền tiếp lấy một quyền, như lôi đình đụng vào nhau, hư không đang rung rẩy, bộc phát kình khí đánh vào trên mặt hồ, nước hồ bốc lên mà đi, cuốn lên kinh khủng sóng lớn, bọc nước vẩy ra, giống như một đạo đạo lợi kiếm, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem giữa sân đối oanh hai người, đây mới là vừa mới bắt đầu, liền đánh kịch liệt như vậy, đơn giản để cho người ta khó có thể tin, liên tục đối oanh trên trăm quyền đằng sau, hai người mới tại một tiếng nổ tung bên trong riêng phần mình lui ra phía sau mấy trăm bước, phía dưới hồ nước, nước hồ vẩy ra, một đạo từ dưới đi lên thác nước hình thành. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, thần sắc ngưng trọng, không thể không nói, Mạc Vô Thương quá cường đại, Diệp Vũ một thân thực lực, tự nhận cùng giai không có người nào so ra mà vượt hắn hùng hậu, hắn liên tục vung vẩy trên trăm quyền, mỗi một quyền đều là khai sơn quyền đánh đi ra, nhưng không có làm sao Mạc Vô Thương thế mà đều chặn lại, vượt quá tưởng tượng. Mạc Vô Thương một thân lực lượng hùng hậu không thua hắn. Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, không hổ là đệ tử của hắn. Mạc Vô Thương chấn động trong lòng, hắn tại đạo dũng cảnh đắm chìm lâu như vậy, lại tu hành chính là loại kia tuyệt thế bí thuật, thế mà về mặt sức mạnh chỉ là cùng Diệp Vũ lực lượng ngang nhau. Hắn vốn cho là ở điểm này nhất định có thế chiếm cứ ưu thế. Diệp Vũ hít sâu một hơi, tạo hóa quyết đang điên cuồng vận chuyển, lực lượng ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua, thân thể của hắn kéo căng, càng phát cẩn thận. Mạc Vô Thương có thế tu hành ra dạng này lực lượng hùng hậu, có phải hay không có được có thể so với tạo hóa quyết công pháp, nếu là như thế, vậy thì phải cẩn thận, ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, toàn bộ nhân hoàng ánh sáng ngập trời, đặc biệt là trên cánh tay, ẩn ẩn có hung thú lao ra, như là một đầu lông vàng chim dẹp, mang theo ánh sáng chói mắt, kích động người cánh, cuộn trào quét sạch ra, toàn bộ hồ nước đều cái bóng thành màu vàng, theo một tiếng thanh thúy chim hót thanh âm, hoàng quang lao thẳng tới mà xuống. Bao phủ Diệp Vũ mà đi, ly điểu minh thùy liễu, có người kinh hô, đây là một bộ thiên phẩm chiến kỹ, từng tại chân diễn cổ giáo tiếng tăm lừng lẫy, chỉ bất quá khó mà tu hành, thời gian dần trôi qua tất cả mọi người quên lãng. Lúc này, hoàng điểu mang theo mãnh liệt mổ về Diệp Vũ, cùng lúc đó, hồ nước bắn ra bọc nước tạo thành từng đầu cành liễu, rủ xuống đến, như là đoạt mệnh xiềng xích một dạng, theo hoàng điểu cùng một chỗ cuốn giết hướng Diệp Vũ. Thương Hải Minh Nguyệt, Diệp Vũ cũng vận dụng Thương Hải Minh Nguyệt, lập tức nước hồ chảy ngược, một phần minh nguyệt trực tiếp trấn áp hướng hoàng điểu mà đi. Trong chốc lát, hai loại thiên phẩm chiến kỹ liền đối oanh cùng một chỗ, bọc nước bắn tung tóe như là từng khỏa tạc đạn một dạng, rơi vào trong hồ nước, nổ ra từng lớp tiếng vang, nhấc lên kinh khủng sóng lớn. Đám người sáng rực nhìn xem giữa sân, đều nín thở. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp vận dụng thiên phẩm chiến kỹ rồi. Thiên phẩm chiến kỹ đối với mọi người tới nói, đây tuyệt đối là át chủ bài. Thế nhưng là Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương, căn bản cũng không có xem như là át chủ bài. Cả hai thiên phẩm chiến kỹ đối oanh, minh nguyệt đặt ở hoàng điểu phía trên, như là hoàng điểu lưng đeo minh nguyệt, cả hai va chạm, sau đó trực tiếp đều băng liệt. Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương đều bị chấn huyết khí quay cuồng, riêng phần mình lùi lại mấy bước. Thật mạnh a, Diệp Vũ thế mà thật sự có cùng Mạc Vô Thương giao thủ thực lực, quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, đã sớm nghe nói Mạc Vô Thương đạt tới đạo chủng viên mãn đã lâu, Diệp Vũ mới tu hành bao lâu a, là có thể đuổi kịp hắn. Tối thiểu bây giờ nhìn Diệp Vũ còn chưa ở vào hạ phong a. Mạc Vô Thương người này lai lịch bí ẩn, vô cùng cường đại, mà lại mưu định mà động, dám nói ra muốn giết Diệp Vũ mà nói, ta tuyệt đối hắn phần thắng càng lớn. Ta cũng dạng này cảm thấy, Diệp Vũ tích lũy sợ là so ra kém Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương siêu nhiên chân diễn cổ giáo, khẳng định có đặc thù nguyên nhân, bằng không hắn một cái đạo chủng cảnh, vì cái gì chân diễn giáo chủ đều khách khí khí với hắn. Đúng vậy a, Diệp Vũ nếu có thể vận dụng những bí thuật kia, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể cùng Mạc Vô Thương một trận chiến, nhưng là bây giờ tại Phong Linh Hồ, Diệp Vũ đoạt kim thân tạo hóa mà thành kim thân bí thuật, sợ là không thể vận dụng. Tất cả mọi người đang nghị luận, mà lúc này Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Diệp Vũ thi triển chính là Sâm La Chưởng, địa phẩm chiến kỹ, đánh đi ra, lập tức âm phong trận trận, mang theo tàn nhẫn chi ý. Mạc Vô Thương đồng dạng một chưởng đánh đi ra, một đôi tay hóa thành huyết thủ, nó âm hàn tàn nhẫn không thua Sâm La Chưởng. Hai chưởng đụng thẳng vào nhau, Diệp Vũ cùng hắn lần nữa tách ra, dẫm tại trên hồ nước nổ vang âm thanh liên miên mà lên. Hai người mặc kệ bắn ra chảy ra bọt nước, bọn hắn tiếp tục giao phong cùng một chỗ, các loại bí thuật không ngừng thi triển mà ra. Diệp Vũ thi triển Miên Thần Chưởng, Bát Hoang Trảm, Kình Thiên Thương, mỗi một loại đều là sát phạt lăng liệt địa phẩm chiến kỹ, liên miên mà ra, một kích mượn một kích. Một màn này, để rất nhiều người đều ngừng thở, đều tâm thần rung động. Bọn hắn hãi nhiên, nghĩ thầm đổi lại là bọn hắn, tại Diệp Vũ công kích mãnh liệt như vậy dưới, sớm đã bị đánh bạo liệt. Mạc Vô Thương cũng lấy các loại địa phẩm chiến kỹ luân phiên thi triển mà ra, ngăn trở Diệp Vũ một kích lại một kích, đồng thời phản công Diệp Vũ, thi triển ra các loại bí thuật, muốn trấn sát Diệp Vũ. Trong sân đánh nhau kịch liệt không gì sánh được, trên thân hai người hào quang rực rỡ, đánh ra mỗi loại vĩ lực, để rất nhiều người đều tâm thần hãi nhiên. Mỗi một loại bí thuật đều không thua địa phẩm chiến kỹ a, chúng ta học một loại cũng khó khăn, bọn hắn lại dễ như trở bàn tay tùy ý thi triển. Vừa mới bắt đầu a, liền địa phẩm thiên phẩm bộc phát, liên miên bất tuyệt, nhìn tâm huyết bàn bạc a. Mạc Vô Thương có thể thi triển nhiều như vậy bí thuật không ngoài ý muốn, thế nhưng là Diệp Vũ thế mà cũng có thể thi triển cũng làm người ta kinh ngạc, hắn làm sao tu hành? Nghe đồn Diệp Vũ hố chết chân diễn cổ giáo cái thứ nhất thánh tử thời điểm, mới thánh thai cảnh a, khoảng cách hiện tại không bao lâu a. Đúng vậy a, tốc độ tu hành tạm thời không nói, có thể tích lũy nhiều như vậy bí thuật, không cần thời gian sao? Một nhân tinh lực cùng ngộ tính có thế mạnh tới mức này, tất cả mọi người đang nghị luận, mà Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương lại như là hai tôn thần linh một dạng, đang không ngừng giao phong, càng đánh trên người chiến ý càng bàn bạc. 123 truyện.com